Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1074, ẩn đế đại nhân lễ vật. Thao thiết giới, thanh thương cổ mạc, lạc tịch nhan thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt hai nam tử. Cảm thấy hơi có chút kinh hoàng bắt đầu, huyết mạch của nàng thiên phú. Tuy nhiên có thể xưng vạn giới đỉnh cấp, nhưng dù sao chưa kích hoạt, một thân tu vi bây giờ cũng bất quá là cấp bậc hoàng giả mà thôi. Nhưng mà trước mắt hai cái này nam tử, một cái là thánh cảnh cường giả, một cái khác càng là ẩn ẩn tiến nhập chuẩn đế cấp bậc. Đại ca, cái này cô nàng không sai, vừa vặn có thể hiến cho ẩn đế đại nhân. Bên trái cái kia giữ lại lão thử tu thánh cảnh cường giả, hơi thô bỉ nói ra, cái kia được xưng là đại ca người, chính là chuẩn đế cấp cường giả. Hắn nghe vậy, phủi lạc tịch nhan liếc mắt, trong hai con người nhất thời bôi qua một tia tươi đẹp thần sắc. Như thế tuyệt sắc nữ tử, hắn tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy, quả thật không tệ. Ẩn đế đại nhân thích nhất chính là này chủng tuyệt sắc. Nếu là người huynh đệ của ta, có thể đem cô gái này hiến cho ẩn đế đại nhân. Chỉ sợ từ nay về sau, liền đem thăng quan tiến chức nhanh chóng. Đại ca rất nhanh liền gật đầu phụ họa, ánh mắt bên trong một mảnh hỏa nhiệt. Hiển nhiên, nghĩ đến về sau ngày đẹp, để cho hắn có chút không kịp chờ đợi bắt đầu. Lạc Quân Nhan thấy thế, toàn thân thần kinh trong nháy mắt kéo căng, nàng năng lực quanh năm du lịch vạn giới, mà cho tới bây giờ không xuất hiện qua cái gì ngoài ý muốn. Dựa vào là chính là đối diện nguy cơ bản năng, loại bản năng này thường thường có thể khiến nàng trước giờ tránh thoát khỏi các loại nguy hiểm, chỉ bất quá, lần này nàng bởi vì mất dấu huynh trưởng Lạc Quân Nhan. Đang tại cái kia phát ra đại tiểu thư tinh khí, một người giàu dĩ không vui đây, cho nên lòng cảnh giác hạ xuống đáy cốc, trong lúc nhất thời vậy mà không phát hiện hai cái này âm thầm theo dõi nàng có một đoạn thời gian nam tử. Nguy rồi, nguy rồi, bản tiểu thư lần này sợ là phải lật thuyền trong mương. Tự biết không phải hai người trước mắt đối thủ, Lạc Tịch Nhan cảm thấy âm thầm kêu khổ. Bất quá nàng tâm thần đến vẫn như cũ, còn có thể giữ vững tỉnh táo. Không có đại loạn trận cước, tiểu nữ, thúc thủ chịu trói đi. Huynh đệ chúng ta cũng không làm khó ngươi. Lão thử tu thánh giả mở miệng nói ra, cô gái này là bọn hắn chuẩn bị dùng để hiến cho ẩn đế lễ vật. Bởi vậy bọn hắn đối với Lạc Tịch Nhan, nên cũng không dám quá mức vô lễ. Dù sao, vạn nhất nữ tử này chịu đến ẩn đế đại nhân sủng ái, trở thành ẩn đế đại nhân sủng thiếp về sau, tùy tiện thổi một chút trầm đầu phong, chỉ sợ bọn họ muốn ăn không được ôm lấy đi. Không sai, vị cô nương này, huynh đệ của ta hai người, cũng không phải kẻ xấu. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi, nghe chúng ta an bài. Chúng ta liền sẽ đem ngươi đưa vào một cái người lớn vật hậu cung. Đến lúc đó ngươi vinh hoa phú quý ở trong tầm tay. Đại ca cũng thẳng thắn nói, không ngừng khuyên nhủ. Đối mặt dạng này mục tiêu, hai người bọn họ không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, bọn hắn không muốn cường tới. Lạc Tịch Nhan nghe vậy, trong mắt lỗ lỗ lỗ nhất chuyển, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia thần sắc quỷ dị. Ô, các người muốn dẫn ta đi gặp một cái người lớn vật. Đúng a, đúng a, một cái không dậy nổi đại nhân vật. Đại ca cùng lão thử tu sau khi nghe được, vui mừng trong bụng, xem tình huống này, trước mắt cô nàng này, tựa hồ không bài xích. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất cục diện. Vậy có thể hay không nói cho ta một chút, người đại nhân này vật rốt cuộc có bao nhiêu? Có nhiều không nổi a? Lạc Tịch Nhan ngẹo đầu, một bộ ngây thơ bộ dáng. Đối diện hai huynh đệ cái, sau khi thấy, cảm thấy bất giác thình thịch nhảy một cái. Cô nàng này, quả thực quá mị hoặc người. Liền tùy ý như vậy một cái biểu lộ, thiếu chút nữa thì để bọn hắn hai cái luân hãm. Nếu không có hai người bọn họ, nhớ kỹ đây là hiến cho ẩn đế đại nhân lễ vật. Chỉ sợ thật muốn không cầm được. Bà nội, loại gặp qua ẩn đế đại nhân về sau, lão tử nhất định phải đi thanh lâu thoải mái cái 7 ngày 7 đêm. Lão thử tu âm thầm nói thầm. Một bên đại ca tuy nhiên không nói chuyện, nhưng là một bộ thâm dĩ vi nhiên thần sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục